Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 398, thuyền giặc. Liền cửu giai thú hạch đều hấp thu qua tần xương. Tự nhiên đối loại này, hạ cấp đến thú hạch không thế nào quan tâm. Đi thẳng tới tàng kiếm trước mặt. Cho ngươi a. Tần xương đem thú hạch đưa cho tàng kiếm. Bởi vì hắn cảm thấy tàng kiếm bỏ công như vậy đánh giết sư hổ thú. Khẳng định là cần cái này sư hổ thú thú hạch. Mà để tần xương mở rộng tầm mắt là. Tàng kiếm nhìn cũng không nhìn liếc một chút cái này thú hạch. Trực tiếp thì nằm mặt đất. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói đến. Không phải liền là giết ba cái tiểu sao. Vậy mà đuổi tiểu ra ta hai ngày. Cái này sẽ tự mình di di. Ca ca, đi. Nói xong tàng kiếm trực tiếp nhắm mắt lại. Tần xương lúc này cũng là có chút bó tay rồi. Xem ra tên này cũng không phải là muốn thú hạch. Mà chính là một mực bị động phản kháng a. Đuổi hai ngày. Yêu thú này xác thực cũng là rất có kiên quyết. Tần xương vừa nghĩ một bên kêu gọi đại khối đầu tới. Mà lúc này đại khối đầu mười phần phiền muộn. Làm sao cảm giác mình cùng tần xương cái này thông huyền ngũ trọng cặn bã chênh lệch càng lúc càng lớn. Đại khối đầu cũng là rất bất đắc dĩ. Ai bảo tần xương biến thái như vậy đâu. Đại khối đầu đi đến tần xương bên này. Cũng không nói thêm gì. Tiếp nhận tần xương trong tay bát giai thú hạch trực tiếp thì nhận được trong chữ vật giới chỉ. Tần xương dọc theo con đường này chiến lợi phẩm đều là đại khối đầu thu. Cái này thú hạch tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đến đón lấy chúng ta đến chuyển sang nơi khác đoạt. Tần xương thu hồi xích tiêu kiếm đối đại. Khối đầu nói đến, tàng kiếm khẳng định đã là thiên kiếm học viện tối cường giả. Cho nên thiên kiếm học viện không có khả năng còn có đội ngũ tại chỗ càng sâu. Cái này cũng đã nói lên phương vị này còn có đội ngũ tỷ lệ 10 ít. Mà đại khối đầu theo tần xương nhiều ngày như vậy. Cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Đại khối đầu cũng học được không ít. Cho nên khi phía dưới cũng rất nhanh cũng liền nghĩ thông suốt cái này đạo lý trong đó. Sau đó đại khối đầu cũng là 10 phần bình tĩnh nói đến. Vậy chúng ta thì một đường hướng tây đi. Đại khối đầu 10 phần chắc chắn nhìn qua phía tây. Mà lúc này tần xương thì là không còn gì để nói. Thế giới này người cũng biết chuyện như thế a. Nhưng là tần xương không có cảm thán bao lâu. Cùng đại khối đầu thảo luận xong về sau trực tiếp một chân đá vào tàng kiếm trên thân. Lại tới một cái. Tàng kiếm phản xạ có điều kiện giống như ngồi dậy. Hướng nhìn bốn phía nói. Nói thế nào cũng là thông huyền bát trọng người. Làm sao còn bộ dáng này. Mà tần xương thì là một mặt bất đắc dĩ. Coi như lại đến một cái. Người cũng không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Mà tàng kiếm thì là một bộ chẳng có chuyện gì dáng vẻ. Trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Cho tần xương một chân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần xương. Nói đi. Đem ngươi đại ca làm lên chuyện gì. Tàng kiếm chỉnh sửa lại một chút y phục của mình. Sau đó đối với tần xương nói đến. Mang ngươi siêu thần mang ngươi bay. À không. Dạng này ngươi khả năng nghe không hiểu. Ta muốn nói là. Ta có một chiếc thuyền. Ngươi tới không? Tần xương cũng là trò đùa giống như cùng tàng kiếm nói đến. Có loại chuyện tốt này. Hiển nhiên tàng kiếm cũng không phải lần đầu tiên phía trên tần xương thuyền giặc. Sau đó nửa đùa nửa thật hồi đáp. Vừa qua tới thời điểm đoạt các ngươi thiên kiếm học viện ngươi. Hiện tại chúng ta chuẩn bị chuyển sang nơi khác động thủ. Tần xương hết sức nghiêm túc nói đến. Thật giống như tự mình làm đây là hết sức nghiêm túc sự tình đồng dạng. Mà tàng kiếm nghe được tần xương lời này. Cũng là khóe miệng giật một cái. Chính mình học viện những người kia thực lực hắn vẫn là rõ ràng. Tuy nhiên cá nhân thực lực không phải đặc biệt mạnh. Nhưng là bọn họ liên hợp kiếm trận coi như là chính hắn cũng phải hao chút công phu. Bất quá tàng kiếm cũng lười suy nghĩ nhiều. Đoạt đều đoạt, chứng minh tần xương thành công. Dù sao cái này đối với mình tới nói lại không có cái gì tổn thất. Vậy liền đi tới. Tàng kiếm chỉ là có chút kinh ngạc. Cho nên lấy lại tinh thần về sau nên như thế nào vẫn là đến như thế nào. Đi tới. Tần xương nói xong. Dẫn đầu hướng về phía tây đi đến. mà đại khối đầu tàng kiếm hai người cũng là nhanh chóng đuổi theo. Linh Lâm mười phần to lớn, cơ hồ chiếm cứ Linh Châu một nửa đất đai. Cho nên, tại như vậy mảng lớn trong rừng tìm như vậy mấy cái trăm người, còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Ta nói, thuyền này trên đất bằng sợ là có chút khó đi à. Tàng kiếm một bên đi về phía trước, một bên trêu chọc nói. Xác thực, ba người xem chừng đi có gần nửa ngày. Hơn nữa còn là loại kia tốc độ rất nhanh đi. Nhưng là bọn họ như cũ không có phát hiện mục tiêu. Đây quả thật là để ba người bọn hắn cảm giác mười phần nhàm chán. Vậy trước tiên thịt nướng đi. Tần Sương dừng bước lại, bắt đầu theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra thịt nướng công cụ cùng đồ gia vị. Tuy nhiên một đường lên không có phát hiện người, nhưng là yêu thú bọn họ vẫn là không ít gặp phải. Tuy nhiên những thứ này yêu thú trên cơ bản đều là bị bọn họ nghiền ép. Nhưng là không thể không khẳng định là thịt của yêu thú vẫn là thật không tệ. Lúc trước một đầu thỏ yêu cùng xà yêu theo chữ vật giới chỉ bên trong đem ra sinh hỏa, thịt nướng, tuy nhiên Tần Sương không bằng tiểu mập mạp hội thịt nướng. Nhưng là bình thường mức độ vẫn phải có. Đại ca, cái kia thật tốt giống có hỏa quang. Mà lại, thơm quá a. Tại khoảng cách Tần Sương ba người mấy ngàn mét địa phương, một cái tên hèn mọn đối với trước người một tên tráng hán nói đến. Mà vị kia tráng hán thì là lộ ra một vệt gian trá mỉm cười. Mấy cái thằng nhóc con, bất quá xem ra đều thẳng có tiền. Đi qua thông báo một chút lão tam, để hắn lập tức tới ngay. Liền nói có sống. Tráng hán sờ lên cằm của mình. Hắn thấy, tới nơi này thí luyện học sinh, cũng là bọn họ phát tài tốt nhất đường lối. Mà lúc này Tần Sương ba người ngay tại miệng lớn ăn thịt nướng. Tần Sương tuy nhiên tay nghề không được tốt lắm, nhưng là cái kia cao cấp yêu thú chất thịt vốn là tốt. Thì tính là gì đều không thêm. Ăn sống đều là một loại mỹ vị. Cho nên lúc này ba người đều ăn hết sức thống khoái. Chúng ta bị người để mắt tới. Tàng kiếm bất động thanh sắc đối hai người nói đến. Mà hai người tựa hồ cũng đối cái này cũng không có quá mức để ý. Dù sao, bọn họ đi tới mục đích đúng là cướp bóc. Nếu có người đưa tới cửa, vậy dĩ nhiên là cầu còn không được. Chúng ta cũng để mắt tới bọn họ. Tần Sương đem một khối trong suốt sáng long lanh thịt bỏ vào trong miệng của mình. Sau đó thì là bất động thanh sắc nói đến. Đều là vấn đề nhỏ á. Đại khối đầu một bên nói một bên thỏa mãn nằm mặt đất. Ăn no nghỉ ngơi một chút. Sau đó chờ lấy con mồi đến cửa. Cái này mới là sinh hoạt mà. Tần Sương hai người thấy thế, cũng là nhất thời im lặng. Kỳ thực làm hai người kia xuất hiện tại nơi nào thời điểm, tàng kiếm thì chính mình cảm ứng được. Dù sao, thông huyền bát trọng thần thức cũng không phải nói giỡn thôi. Cho nên ba người cũng đều là không có hỏi cũng để ý. Hiện tại cần phải làm là, biểu hiện ra một bộ ta không biết các ngươi ở nơi nào nhìn chằm chằm cảm giác của chúng ta là có thể. Cho nên, Tần Sương cũng lười chỗ nào đựng, cũng học đại khối đầu dáng vẻ. Trực tiếp nằm xuống, tàng kiếm thấy thế, cũng là mười phần bất đắc dĩ. Luôn không khả năng ba người đều nằm a. Dạng này người khác vừa nhìn liền biết có vấn đề. Nào có ở loại địa phương này một đội ngũ đều nghỉ ngơi. Cho nên tàng kiếm một mặt bất đắc dĩ đứng lên, làm bộ thành cảnh giới dáng vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.